Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, người mùi thối. Đêm tối yên tĩnh, không có gió âm thanh, không có tiếng mưa rơi, cũng không có cầu gãy phía dưới cái kia tản ra hôi thối bị gió thổi loạn thanh âm. Chỉ có phòng vệ sinh nước chảy thanh âm, cùng trong ngực thiếu nữ băng lãnh tiếng hít thở. Lạc Phi ôm thật chặt nàng, cảm thụ được hô hấp của nàng cùng nhịp tim đập, cảm thụ được nàng băng lãnh cùng thống khổ, cảm động lây, hắn đem cái kia băng lãnh gương mặt dính sát vào cổ của mình bên trong. Hắn run rẩy, trên cổ lên một tầng băng xương, nhưng rất nhanh, lại tan rã xuống dưới, hô hấp của nàng dần dần bình ổn, trên thân băng lãnh, cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Thân thể của nàng rốt cục có một chút nhiệt độ, đôi môi tái nhợt, khôi phục một chút huyết sắc. Lạc Phi nỗi lòng lo lắng, cuối cùng rơi xuống, tiếng nước chảy từ ngoài cửa truyền đến. Trong phòng vệ sinh nước, tràn ra bồn cầu, tràn ra cái chậu, đầy tràn cả cái phòng vệ sinh mặt đất. Sau đó, theo cửa phòng vệ sinh may, chậm rãi chảy ra, nó không có hướng chảy phòng khách, không có hướng chảy cửa trước. Trực tiếp hướng chảy hai người ôm nhau ngủ gian phòng, từ mặt đất khe cửa, lặng yên không một tiếng động chảy đi vào. Đồng thời, từng sợi màu đen tóc dài từ trong bồn cầu, từ nước chảy vòi nước bên trong chui ra, chảy xuống mặt đất nước chảy, leo ra ngoài phòng vệ sinh, bò hướng gian phòng, lít nha lít nhít, đầy đất đều là. Trong phòng, Lạc Phi ôm lấy Lạc Gia Gia, trong bóng đêm nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ yên lặng như tờ, trong phòng cũng tĩnh không một tiếng động, đầy đất tóc dài chảy xuống nước chảy, từ gầm giường chui vào, bao vây toàn bộ giường. Lập tức, theo mép giường, như từng cái như rắn dãy giụa bò lên, còn chưa chờ bọn họ chạm đến chăn mền, Lạc Phi đột nhiên từ trên giường thuấn di đến mặt đất, lại trong nháy mắt xuyên qua vách tường tiến vào phòng vệ sinh. Hắn không nhìn đầy đất nước cùng tóc dài, bóng người lóe lên, toàn bộ thân thể chui vào phòng vệ sinh mặt đất, bắt lại đường ống bên trong viên kia đầu. A, viên kia đầu lập tức phát ra rít lên một tiếng, đầy đầu tóc dài đột nhiên đứt gãy, lập tức thừa cơ theo đường ống bên trong nước nhanh chóng trượt xuống. Lạc Phi theo sát phía sau, theo đường ống một đường hướng phía dưới, không nhìn nước trên mặt đất bùn cùng các loại chướng ngại. Một đường đến lầu một, viên kia đầu thất kinh, lập tức chui vào lòng đất trong cống thoát nước, muốn từ trong cống thoát nước chạy trốn. Ai ngờ Lạc Phi tốc độ càng nhanh, sớm đã ở nơi đó chờ. Nó mới từ đường ống bên trong tiến vào cống thoát nước. Một cái tay quang mang lóe lên, bắt lại nó, mặc cho nó như thế nào vặn vẹo dãy giụa, đều khó mà đào thoát, mà hắn những cái kia từ đường ống bên trong lùi về tóc. Đang muốn đi quấn chặt lấy cái tay kia lúc, vừa tới chỗ gần, đột nhiên, xì xì, rung động, bị thiêu thành cho tàn. Quỷ nước vừa kinh vừa sợ, thét to, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân có mắt như mù, cũng không dám nữa. Lạc Phi một cái tay khác nắm thành quyền đầu, quang mang lấp lóe, quỷ nước cuống quýt khóc nói. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Tiểu nhân là bị người hại chết, là bị người đặt tại trong chậu chết chìm. Tiểu nhân, a, không đợi nó nói xong, Lạc Phi đột nhiên một quyền đập vào trên đầu của nó. Oanh, đầu vỡ nát, những cái kia tóc dài vậy, xì xì, bốc khói lên. Nhanh chóng tan rã, chúc mừng ngài, Chu Sát Thủy Chung Quỷ nhiệm vụ hoàn thành. Lạc Phi không lại lưu lại, trực tiếp xuyên thấu vách tường, lên tầng 5. Về tới chính mình phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh đầy đất tóc dài đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nước đọng. Hắn cầm lấy đồ lau nhà, đi trước kéo gian phòng, lại đem phòng vệ sinh kéo một lần, sau đó tắm rửa một cái, thay quần áo khác, lúc này mới về đến phòng, tiến vào chăn mền, lại ôm lấy Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia trên thân băng lãnh đã thối lui, trên thân nhiệt độ cơ thể bắt đầu khôi phục. Lạc Phi đem nàng ôm vào trong ngực, không có chút nào buồn ngủ. Trong lòng nghĩ đến nàng lần này đột nhiên lại sinh bệnh sự tình. Lẽ ra lần trước sinh bệnh về sau, hắn cho nàng ăn khí huyết đan, thể chất cần phải rất tốt. Làm sao mới qua mấy ngày, đột nhiên lại ngã bệnh đâu? Rửa nước lạnh tắm nguyên nhân. Nhà đầu này thường xuyên rèn luyện. Ban ngày buổi sáng khi trở về, nàng ở phòng vệ sinh tắm rửa. Hẳn là vừa rèn luyện xong. Vừa rèn luyện xong, trên thân đều là mồ hôi. Nàng lại đột nhiên rửa tắm nước lạnh. Có thể không sinh bệnh sao? Thế nhưng là, coi như sinh bệnh, cũng không thể toàn thân kết băng a. Đây rốt cuộc là quái bệnh gì đâu? Mặc kệ bệnh gì, nói cho cùng, đoán chừng vẫn là thể chế không đủ cường đại nguyên nhân. Giống hắn hiện tại loại này, cường cộng một thể chất, cần phải liền không có vấn đề. Cho nên, hắn cảm thấy còn muốn tiếp tục cho nha đầu này ăn khí huyết đan mới là. Lần trước nàng sinh bệnh, ăn khỏa khí huyết đan, ngủ một giấc liền tốt. Nào giống lần này dọa người như vậy, trên thân vậy mà kết băng. Loại bệnh này, cũng không phải phổ thông bệnh nhẹ, chưa từng nghe thấy, đoán chừng bệnh viện cũng khó trị. Biện pháp duy nhất, cũng là tiếp tục cho nàng ăn khí huyết đan. Nhiều hơn ăn, ăn vào nàng nôn, ăn thể chất của nàng cường cộng 9.999.999. Nhìn cái nào không muốn mạng tật bệnh còn dám tới tìm nàng. Bất quá, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra giao diện, tích phân, 5.380 lại lật đến khu mua sắm. Nhìn thoáng qua khí huyết đan, thổ huyết. Nguyên bản đã tăng tới 5.000 tích phân khí huyết đan. Hiện tại lại đã tăng tới 10.000 tích phân. Mỗi lần đều ở tăng. Mà lại càng tăng càng không hợp thói thường. Xem ra, cường cộng 9.999.999 ý nghĩ là không có cách nào thực hiện. Bất quá, cường đại cộng 12.345 ý nghĩ. Vẫn là có thể có. Mộng tưởng vẫn là muốn có. Vạn nhất thực hiện đâu. Hắn lại muốn bắt đầu góp nhặt tích phân. Tích phân nhất định muốn góp nhặt nhiều hơn. Miễn cho nha đầu này bệnh trở lại lúc không có cách nào lập tức đổi lấy khí huyết đan. Chẳng lẽ là di truyền tật bệnh? Suy nghĩ lung tung một đêm. Sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên lúc. Trong ngực thiếu nữ đã khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Thân thể vừa mềm vừa ấm. Còn thơm thơm. Thì liền thở ra khí hơi thở đều tản ra thiếu nữ hương. Vì mạng nhỏ nghĩ, Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng ra nàng. Lập tức leo ra ngoài chăn mền, cả sửa lại một chút dấu vết lưu lại. Sau đó chạy ra khỏi gian phòng, rõ ràng là cứu nàng, lại giống như là tại làm chuyện xấu một dạng. Trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường về sau, Lạc Phi căng cứng thần kinh lúc này mới trầm tĩnh lại. Trong bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến giữa trưa, mở mắt ra lúc, phía ngoài trong phòng bếp vang lên rau xào thanh âm. Lạc Phi đột nhiên ngồi xuống, nhớ lại một chút hôm qua chuyện tối ngày hôm qua, lại liếc mắt nhìn thời gian, lập tức xuống giường mặc quần áo, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Lạc Gia Gia xuyên quần đùi áo thun, mang theo tạp dề, tết tóc đuôi ngựa, ngay tại rau xào, bờ môi đã khôi phục phấn hồng. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nhìn nàng rau xào động tác, khí lực hẳn là cũng khôi phục. Không sao. Lạc Phi đứng tại cửa phòng bếp, cuối cùng yên lòng. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, nghiêm túc rau xào, xào hết cất vào trong mâm về sau, mới quay đầu nhìn lấy hắn. Ta thế nào? Mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, lại khôi phục trước đó trạng thái. Cùng tối hôm qua trong chăn run rẩy để hắn ôm một cái mảnh mai nữ hài tưởng như hai người. Ngạch, hôm qua ngươi ngã bệnh, có thể là rèn luyện hết rửa nước lạnh tắm nguyên nhân. Lại là phát sốt, lại là lạnh cả người. Ta, làm sao ngươi biết ta lạnh cả người? Lạc Gia Gia xoay người, nắm trong tay lấy sắc bén cái xẻng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi mò ta rồi, không có. Lạc Phi quả quyết phủ nhận, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí nói, thì sờ soạng một chút cái trán. Sau đó thì sao? Sau đó ta thì cho ngươi ăn uống thuốc, ngươi ngủ một giấc, sau đó hôm nay liền tốt. Lạc Gia Gia theo dõi hắn. Nhìn một lát, thì cái này, thì cái này, đây là lời nói thật. Không phải sao? Lạc Gia Gia tiếp tục rau xào. Lạc Phi lập tức lui ra, tiến vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt, giữa trưa xào 4 mâm đồ ăn. Rất phong phú, hôm nay khúc mắc sao? Ở cơm trước bàn ngồi xuống, Lạc Phi nuốt ngụm nước nói. Lạc Gia Gia đem cơm cùng đũa đặt ở trước mặt hắn. Không nói gì, ngồi xuống ăn vài miếng về sau, mới đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Buổi sáng ở ta trên gối đầu, phát hiện tóc của ngươi. Chuyện gì xảy ra? Lạc Phi giật mình trong lòng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tóc? Cái gì tóc? Làm sao có thể là tóc của ta? Liền là của ngươi tóc. Ta biết, Lạc Gia Gia mộc nghiêm mặt nói. Ngạch, Lạc Phi kẹp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, dừng một chút, một mặt bình tĩnh mà nói. Có thể là ta cho ngươi ăn uống thuốc lúc, không cẩn thận rớt xuống a. Một sợi tóc mà thôi. Không có gì, lại không bẩn. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cơm, sau một lúc lâu, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Vậy ta trong chăn, ngươi mùi thối đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.